Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, tiến tử vực. Khương Dự một mực ở thần thành bên trong, dù là tử vực bên trong đã xảy ra thiên đại động tĩnh, hắn cũng không có xuất thần thành đi xem monster đoạn thời gian kia. Thần thành bên trong, trải ra đại lượng thiên kiêu, thoáng cái trống trải ra. Đã liền Tần gia cũng không có tâm lực quản hắn. Khương Dự là mừng rỡ tự tại, không có một chút đáng ghét ra hỏa. Tại thần thành bên trong trôi qua đừng đề cập nhiều vui sướng. Hơn nữa, thừa dịp mấy cái này thời gian đoạn, Khương Dự cũng chậm chậm đem theo dõi khoa học kỹ thuật dần dần tại thần thành bên trong khuếch tán. Muốn tại một chỗ đứng lại theo hầu, vậy trước tiên cần một đôi đầy đủ toàn diện ánh mắt. Về phần đại viên vương, tuy rằng người động lòng người, thế nhưng có thể so với thiên kiêu vương cùng sát lục vương thực lực, Khương Dự không cảm giác mình có thể đánh thắng được. Đi cũng là trắng đi. Hơn nữa, bọn hắn săn giết đại viên vương là vì hướng thần thành cao tầng đổi lấy màu đen vật chất. Mà Khương Dự có chất lọc phương pháp, tự nhiên không nóng nảy. Cho nên, Khương Dự không có đi truy kích đại viên vương. Nhưng mà, tiến về trước tử vực người máy quân đội, nhưng vẫn không có đoạn qua. Không ngừng mà săn giết những cái kia lòng đất sinh vật. Lúc sau linh hỏa chất lọc, đại viên vương xuất hiện. Đối với Khương Dự mà nói, vẫn có không ít chỗ tốt. Đã mang đến đại lượng lòng đất sinh vật, hấp khí công mỗi ngày đều tại hấp thu màu đen vật chất, nhưng dường như một cái động không đáy bình thường, hấp thu tiền vào nửa điểm phản ứng không có. Đối với cái này, Khương Dự rất là bất đắc dĩ. Loại này nhìn không thấy vũng hồ nhiều bao nhiêu lớp hố hoạt động, nhưng lại không làm không được, thật sự là lừa bố mày a. Mà đang ở đại viên vương cùng thiên kiêu vương, sắt lục vương giao thủ, rất nhiều vô thượng thiên kiêu ngạo cũng đều bị thương về sau. Khương Dự cảm thấy, mình cũng có lẽ rời núi rồi. Tử vực bên trong, những cái kia biến thái cũng đã lui về rồi thần thành. Cái gọi là trong núi không hổ, Khương Dự xưng đại vương. Vì vậy, tình như vậy huống xuống, Khương Dự biến ảo thân hình, trở thành một 20 tuổi thanh niên, hơn nữa một thân tu vị khí tức ẩn nấp, nhìn không ra chút nào dị thường. Tử vực, cái này đã xem như một mảnh màu đen rách nát mục nát chi địa. Một bước vào phiến khu vực này, mỗi đi một khoảng cách, liền đều có một chút khe hở, mỗi đến khe hở đều sâu không thấy đáy. Đã từng có rất nhiều người tốt kỳ xuống dưới thăm dò qua. Về phần kết quả, có người chết, cũng có người còn sống. Đã chết người không biết, mà người sống cũng chỉ là thấy được khe hở chỗ càng sâu mà thôi. Không có cái gì phát hiện. Tử vực càng đến gần trung tâm, khe hở dày đặc trình độ lại càng lớn, độ rộng cũng càng rộng. Vẫn hướng chung quanh lan tràn ra một ít mới cái khe nhỏ. Những thứ này khe hở, chật vật có chỉ một cái, rộng đích có mấy trăm trượng. Về phần chiều dài, cái kia càng là không thể độ lượng. Hãy cùng một tiểu sơn cốc tựa như. Khương Dự như là đã quyết định tới đây tử vực làm một đại vương, tự nhiên đem chuẩn bị tư liệu làm tề toàn. Ngoại trừ khoa học kỹ thuật ở chỗ này sử dụng tình huống bên ngoài, người máy còn tự mình thăm dò rất nhiều khu vực. Vì vậy, một chương an toàn điện tử địa đồ liền xuất hiện. Về phần trong cái khe tình huống, sâu nhất cũng chỉ có đại khái 10 km bộ dạng. Sâu hơn, liền là người máy còn không thể nào vào được. Gặp trong chăn lòng đất sinh vật cắn xé bao trùm, cặn bã đều không thừa. Khe hở ở chỗ sâu trong, hẳn là lòng đất sinh vật đại bản doanh, hay vẫn là đơn giản không muốn giao thiệp với. Khương Dự như vậy nghĩ đến, nhưng là không khỏi có loại xúc động, lại để cho radi ẩm pháo laser tụ tập đầy nguồn năng lượng hướng cái này trong cái khe oanh một pháo. Không biết sẽ là cái tình huống như thế nào, cái kia trong cái khe, sợ là thời gian dần qua lòng đất sinh vật thi thể sao. Được rồi, radi ẩm pháo laser vật này hay vẫn là không muốn đơn giản bại lộ. Khương Dự tiến tử vực, không hề chỉ là tới thu thập lòng đất sinh vật thi thể đấy, là trọng yếu hơn là lấy tử vực là ván cầu, đến buôn bán hắn khoa học kỹ thuật. Hôm nay, thần thành bên trong, bởi vì có Tần gia cùng Thiên Kiêu Vương tồn tại, hắn nhất thời muốn lấy được một ít đột phá sẽ rất khó khăn. Nhưng mà, tại tử vực bên trong, cái mảnh này chiến đấu chi địa, cái mảnh này tràn đầy sống hay chết địa phương, hết thảy cũng có thể, coi như là không có khả năng, Khương Dự cũng có biện pháp bắt nó biến thành khả năng. Khương Dự nhếch miệng cười cười, có một tia âm mưu quỷ kế tại chuyển động, ân, trước chuẩn bị một chút, tại tử vực bạo liệt năng lực càng cường đại hơn. Vậy nhiều chế tạo một ít nổ bắn sao? Tại địa phương khác, một viên nổ bắn cũng liền miễn cưỡng có thể nổ tổn thương một người bình thường địa cảnh. Nhưng ở chỗ này, có uy lực tăng thêm, đủ để đối phó đại đa số bình thường lòng đất sinh vật. Quan trọng nhất là, nổ bắn uy lực phạm vi khá lớn. Một cây em trong vòng, không có một ngọn cỏ. Lòng đất sinh vật cũng không có nhiều có thể sống xuống được đi. Tử vực, tại mọi người đều tại cùng lòng đất sinh vật chiến đấu hăng hái thời điểm. Phiến khu vực này lại đột nhiên trải ra một loại đồ vật. Loại này đồ vật, bề ngoài bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân màu đen, nhưng uy lực vô cùng lớn. Đối phó lòng đất sinh vật, đúng là lương phẩm mà đi duy nhất chưa đủ chỗ, chính là cái đồ vật này quá mắc. Ngươi là tại làm như ta ngu ngốc sao? Một cái này thứ đồ hư, lại muốn trọn vẹn 3000 thượng phẩm linh thạch, một gò núi nhỏ phía trên. Khương Dự ở chỗ này bày quầy bán hàng, trước mặt hắn một đại hán tại chỉ vào cái mũi của hắn mắng. Không chỉ có như thế, chính là người phía sau cũng đều nhao nhao sắc mặt giận dữ. Cái này màu đen tiểu cầu mới xuất hiện thời điểm, hay vẫn là 1000 thượng phẩm linh thạch một cái, rất rẻ, để cho bọn họ như nhặt được chí bảo. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, ngày hôm sau liền biến thành 2000, hiện tại ngày thứ 3 liền biến thành 3000, vậy ngày mai không phải 4000 rồi. Không, đừng nói 4000, dù là 3000 bọn hắn đều tuyệt đối không thể tiếp nhận. Giá tiền này quá mắc, bọn họ linh thạch cũng không phải gió lớn điên cuồng đến đấy. Coi như là cái đồ vật này càng lợi hại, cuối cùng là duy nhất một lần vật phẩm, cũng đáng không được nhiều tiền như vậy. Mua bán ngươi tình ta nguyện, không mua liền xong rồi rồi, lại không ai lôi kéo ngươi mua. Khương Dự nhún vai, vẻ mặt không sao cả nói. Nói lên nổ bắn giá cả sự tình, Khương Dự liền một hồi sắc mặt biến thành màu đen. Nguyên bản, hắn vẫn cảm giác mình mới đầu xác định 1000 thượng phẩm linh thạch có hay không quá cao. Nhưng mà, lúc tiêu thụ lúc mới phát hiện, 1000. Hoàn toàn không đắt a. Những người này mua một cái hai cùng nhặt được bảo tựa như. Sợ người khác cho hắn đã đoạt. Nhất là, những người này lại vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía Khương Dự. Một bộ đối đãi kẻ đần bộ dạng. Ý kia là nói, nhìn, chính là cái này ngu ngốc. Như vậy bảo bối đồ vật, cứ như vậy điểm linh thạch liền bán đi. Điều này làm cho Lập Chí làm một cái lòng dạ hiểm độc khoa học kỹ thuật thương Khương Dự Tình làm sao chịu nổi. Vì vậy, ngày hôm sau, Khương Dự quyết đoán biến thành 2000. Kết quả, mua người khẽ nhíu mày về sau, vẫn không do dự chút nào mua, mà mua xong về sau, nét mặt của bọn hắn cũng không phải chi lúc trước cái loại này lớn chiếm tiện nghi đại hỉ rồi, mà là nhỏ chiếm tiện nghi nhỏ thích. Loại tình huống này, muốn thả tại bình thường, Khương Dự cảm thấy vẫn không sai biệt lắm, mà đi khách hàng cũng không biết hàng hóa thành phẩm, để cho bọn họ tự cho là buôn bán lời, vô cùng cao hứng cho hắn đưa tiền. Trầm muộn thanh âm phát đại tài, là mở lại tâm bất quá. Nhưng mà, gần nhất, rồi lại xuất hiện một ít vạn ác làm đầu cơ trục lợi ra hỏa. Bọn người kia, tại hắn nơi đây 2000 linh thạch mua xuống, qua tay một bán, muốn tránh gấp bội linh thạch. Có người gặp hoa gấp bội linh thạch đến mua nổ bắn sao? Đương nhiên không có, nhưng mà không chịu nổi những người này vô sỉ, thấp hèn a, hết chương.